Chương 1040, tuyển bạn. Lúc trước tên kia mang theo chính là Phệ Thiên Thần Thử. Sau khi hết khiếp sợ, xinh đẹp nữ tử cảm thán nói. Không phải nói, kỷ nguyên này Phệ Thiên Thần Thử chỉ có một con sao, tại sao lại xuất hiện cái thứ hai áo giáp nam tử hỏi. Cái này Phệ Thiên Thần Thử, hẳn là một con kia hậu đại, nhìn hắn bộ dáng, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Dù sao, mấy người đều là bên trên một kỷ nguyên còn sống sót cường giả. Phệ Thiên Thần Thử mặc dù nghịch tiên, để cho người ta chấn kinh. Nhưng là, cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Trong nháy mắt, mấy người tiểu khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, nhìn về phía tiểu lão thử đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Mấy người trên mặt, nở một nụ cười. Nguyên bản còn tưởng rằng, phương thần chỉ sợ là không cách nào đánh bại bát túc yêu thú. Nhưng là, ra một cái biến số. Không nghĩ tới phương thần thế mà có được Phệ Thiên Thần Thử. Quả nhiên, ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, phía dưới chiến đấu, đã phân ra được thắng bại. Phương thần cùng tiểu lão thử liên thủ, đánh lui bát túc yêu thú. Cái sau ổn định thân hình, thu liễm khí tức, đình chỉ chiến đấu. Bát túc yêu thú hung hăng trợn mắt nhìn phương thần một chút, sau đó quay người rời đi. Thật sự là suối quẩy. Bát túc yêu thú rất là im lặng. Hai lần chiến đấu, đều bại bởi tiểu tử này, để hắn rất im lặng. Mà trên bầu trời mấy người, thì là đối phương thần gật đầu. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cu nở dê nắm giữ một cái Phệ Thiên Thần Thử. Áo giáp nam tử nói. Xinh đẹp nữ tử cười tủm tỉm nói, cực kỳ lâu trước kia, đã từng có một người nam tử, cũng là mang theo Phệ Thiên Thần Thử mà đến, chỉ bất quá hắn thực lực, so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Linh sủng cũng là thực lực một phần, ngươi đánh bại bắt túc, đây là lệnh bài, cất kỹ. Gây yếu nữ tử, đem lệnh bài đưa cho phương thần. Nghe vậy, phương thần trong lòng, cũng là chấn động vô cùng. Không cần nghĩ đều biết, bọn hắn trong miệng nam tử kia, nhất định là Táng Kiếm Đế. Táng Kiếm Đế cũng đã tới nơi đây, phương thần trong lòng thầm nghĩ. Liên Táng Kiếm Đế loại kia cường giả, đều tới nơi đây. Đủ để chứng minh, cái này tinh thần di tích tầm quan trọng. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, bị nhược nữ tử cắt ngang phương thần suy tư. Phương thần thu hồi lệnh bài, đối mấy người chắp tay nói tạ. Đa tạ các vị tiền bối thành toàn. Tiểu gia hỏa, tiềm lực của ngươi rất mạnh, chúng ta chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp nhau. Xinh đẹp nữ tử cười nói. Sau đó, phương thần cảm giác bạch quang lóe lên, lập tức rời đi tinh thần di tích. Soạt phương thần ra trọng sơn bí cảnh trong sơn cốc. Đột nhiên cảm thấy mặt đất đang chấn động. Phương thần biết rõ, đây là tinh thần di tích đang đóng. Trong nháy mắt, mặt đất cảm giác chấn động liền biến mất. Tại sâu trong thung lũng kia một khối thanh thạch, cũng là cứ thế biến mất không thấy. Phương thần giang tay ra, xem ra tinh thần di tích lại tiến vào trong vũ trụ phiêu lưu. Trầm ngâm một lát, phương thần quay người, đi ra sơn cốc. Tại sơn cốc bên ngoài, Tây Thanh bọn người, vô cùng nóng nảy cùng đợi phương thần. Những người kia vì sao không cho huyết sư đệ ra, chẳng lẽ huyết sư đệ đánh bại cái kia bắt túc yêu thú, bọn hắn ghi hận trong lòng hẳn là sẽ không đi. Mấy cái kiếm tiêu tông đệ tử. Ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ Tây Thanh sư huynh. Đúng lúc này, phương thần thanh âm, cắt ngang bọn hắn nghị luận. Là huyết sư đệ. Nghe được có người gọi tên của mình, Tây Thanh quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, huyết kiếm thánh theo trong sơn cốc đi tới. Lập tức, mấy người nhanh chóng chạy tới phương thần bên cạnh. Huyết sư đệ, ngươi không sao chứ? Tây Thanh bọn người lo lắng dò hỏi. Phương thần lắc đầu nói, ta không sao. Huyết sư đệ. Bọn hắn vì sao không cho ngươi rời đi? Có người dò hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Phương thần thật đơn giản nói một lần, đương nhiên sẽ không nói chính mình đạt được lệnh bài sự tình. Khối này lệnh bài, chính là vô giới chi bảo. Giống như truyền đi, siêu việt tinh thần cảnh đại năng, chỉ sợ cũng phải đến cấp đoạt. Đến lúc đó chính mình không những không bảo vệ được lệnh bài, sẽ còn vì vậy mà dẫn tới họa sát thân. Lệnh bài sự tình, ngoại trừ chính mình. Ai cũng không thể biết. Cuối cùng, tại Tây Thanh dẫn đầu dưới, đám người nhanh chóng rời đi Trọng Sơn bí cảnh. Huyền Thiên Tông, Phong Thiên Cung. Khoảng cách Trọng Sơn bí cảnh quan bế, đã hơn mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, Tây Thanh bọn người, một mực chưa hề quay về. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn toàn bộ ngã xuống tại Trọng Sơn bí cảnh bên trong. Việc này, cao hứng nhất không ai qua được Phong Thiên Tông đệ tử. Mấy ngày trước đây, dùng Phong Dục làm đại biểu. Tiến về Phong Thiên Cung cao tầng chỗ, nói lên thiếu khuyết một cái tiểu thống lĩnh sự tình. Cao tầng QNZ sớm có cân nhờ AG, cuối cùng tuyên bố một tin tức. Phong Thiên Cung bên trong, sở hữu thiên cương cảnh đệ tử, đều có thể cạnh tranh tiểu thống lĩnh chi vị. Một ngày này, Phong Thiên Cung bên trong, vô cùng náo nhiệt. Đi qua một phen hải tuyển về sau, cổ đạo môn nhất mạch, có hai người đệ tử, thành công tấn cấp đến trận chung kết. Mà Phong Thiên Tông thì là chỉ có một người đệ tử, còn như Kiếm Tiêu Tông, QNZ có hai người đệ tử. Cái này năm người đệ tử, liền muốn cạnh tranh tiểu thống lĩnh chi vị. Năm người đệ tử, hai hai đối chiến. Trận đầu chiến đấu, Phong Thiên Tông Phong Hành, đối chiến Kiếm Tiêu Tông đệ tử. Tu vi của hai người, đều là thiên cương cảnh tứ trọng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đài diễn võ bên trên, Phong Hành phi thường trương cuồng, không coi ai ra gì, cười lạnh nói. Muốn chết. Kiếm Tiêu Tông đệ tử, tay cầm trường kiếm, thi triển ra bá đạo lăng lệ kiếm pháp. Hưu trên bầu trời, xuất hiện một đạo lại một đạo kiếm quang. Trong chốc lát, những này kiếm quang, toàn bộ đâm về phía Phong Hành. Quá yếu. Từ đầu đến cuối, Phong Hành đứng không núp đích. Làm khắp thiên kiếm ánh sáng sẽ tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, đột nhiên dừng lại. Ừ đài diễn võ phía dưới, đám người chấn kinh. Nhưng mà, chỉ có Phong Thiên Tông đệ tử rõ ràng nhất. Vừa đi trên diễn võ đài, Phong Hành liền lặng lẽ bố trí ra tuyệt phong chi thuật. Phong Hành chính là Kiếm Tiêu Tông đệ tử cũ, bên trên một nhóm gia nhập Huyền Thiên Tông. Sở dĩ vẫn là thiên cương cảnh tứ trọng, chính là bởi vì trong một lần nhiệm vụ, bị thương nặng, dẫn đến cảnh giới của mình hạ xuống. Bằng không, bằng vào hắn đỉnh phong lực lượng, đừng nói là thiên cương cảnh tứ trọng người. Liền xem như thiên cương cảnh ngũ trọng, hắn đều không sợ. Phanh phanh phanh đầy trời thấy hết, hung hăng đánh thẳng vào tuyệt phong chi thuật, nhưng lại không cách nào phá lên. Muốn phá vỡ của ta tuyệt phong chi thuật, nằm mơ. Phong Hành tuyệt phong chi thuật, so với Phong Dục đều mạnh hơn Hành. Đài diễn võ dưới Phong Dục, thấy cảnh này, cũng là khẽ gật đầu. 3 phút sau, Phong Hành đánh bại Kiếm Tiêu Tông đệ tử. Sau đó, trận thứ 2 chiến đấu, cổ đạo môn người, đánh bại Kiếm Tiêu Tông một cái khác đệ tử. Kiếm Tiêu Tông tiến vào trận chung kết hai người đệ tử, toàn bộ bị đào thải. Trận thứ 3 chiến đấu, cổ đạo môn đệ tử, đối chiến Phong Hành. Thủ đoạn giống nhau, đồng dạng phong cấm. Phong Hành lấy tuyệt cường tư thái, đánh bại cổ đạo môn đệ tử. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người. Cổ đạo môn cái này đệ tử, tu luyện đạo gia công pháp, đã đạt đến cực hạn. Để cho ta tới chiếu cấu ngươi tuyệt phong chi thuật. Cổ đạo môn đệ tử, khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện đạo gia khí tức. Sau đó, bàn tay của hắn, đồng nhiên chụp về phía phong cấm. Giang giác trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, phong cấm thế mà xuất hiện một tia khe hở. Thấy cảnh này, tiểu liền Phong Hành, có chút kinh ngạc. Chật, Phong Hành xuất thủ phản kích. Phong Thiên Thủ. Phong Hành khẽ quát một tiếng, đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến cổ đạo môn đệ tử va chạm mà đi. Trong nháy mắt, hai người liền chiến đấu ở cùng nhau. Trên đài hội nghị, một vị thiết giáp thống lĩnh, lẳng lặng quan sát đây hết thảy. Tại thiết giáp thống lĩnh bên cạnh, thì là đứng đấy một cái màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Người này không phải Phong Thiên Cung người, lại có thể đứng tại thiết giáp thống lĩnh bên cạnh, đủ thấy nó địa vị chi cao. Hai tiểu gia hỏa này, ngược lại là có ý tứ. Màu vàng nhạt quần áo nữ tử, mỉm cười nói. Nghe vậy, thiết giáp thống lĩnh kia lạnh lùng trên mặt, cũng là nổi lên một vòng nụ cười. Phong Hành sức chiến đấu không bằng cổ đạo môn tiểu tử này, nhưng là hắn tuyệt phong chi thuật, ngược lại là tinh diệu vô cùng. Thiết giáp thống lĩnh no y theo hắn trong lời nói có thể nghe ra, hắn nhìn kỹ Phong Hành. Tuyệt phong chi thuật, chính là Phong Thiên Tông truyền thừa chi thuật, cũng là chấn tông chi thuật. Tu luyện tới đỉnh phong, có thế phong thiên địa. Bất quá, cho đến nay, ngoại trừ sơ đại tổ sư ra bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể đem tuyệt phong chi thuật, tu luyện tới có thế phong thiên địa tình trạng. Bất quá, Phong Hành tại phong cấm một đạo bên trên tạo nghệ, cũng là rất mạnh. Ngay tại màu vàng nhạt quần áo nữ tử cùng thiết giáp thống lĩnh nói chuyện lúc. Đài diễn võ bên trên chiến đấu, đã phân ra được thắng bại. Phanh Phong Hành đại thủ nhô ra đồng thời, tuyệt phong chi thuật lại lần nữa thi triển. Lần này, tuyệt phong chi thuật không phải bảo hộ hắn, mà là trực tiếp vây khốn cổ đạo môn người. Đáng chết cổ đạo môn đệ tử bị tuyệt phong chi thuật bao khỏa, không cấm chú mắng. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ tuyệt phong chi thuật. 3 phút về sau, Phong Hành ánh mắt, nhìn về phía đài chủ tịch thiết giáp thống lĩnh. Thiết giáp thống lĩnh đại nhân, Một trận chiến này, phải chăng có thể kết thúc? Đang khi nói chuyện, Phong Hoành trong lòng, vô cùng kích động. Chỉ cần một trận chiến này kết thúc, hắn chính là Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh. Trận chiến này kết thúc, Phong Hoành là ta Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh. Thiết Giáp thống lĩnh tuyên bố. Nghe vậy, Phong Hoành mừng rỡ trong lòng, rốt cục hết thể đều kết thúc. Hắn Phong Hoành, chú định hội lại một lần nữa quật khởi. Trên đài hội nghị, màu vàng nhạt quần áo nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nói, Phong Thiên Cung mặc dù thực lực tổng hợp không tính quá mạnh, nhưng lại có mấy cái không tệ người kế tục. Ha ha, có thể bị Thanh Thanh ngươi tán dương, thật sự là phúc khí của bọn hắn. Thiết Giáp thống lĩnh nhếch miệng cười nói, đã tuyển bạt đã kết thúc, vậy thì đi thôi. Gọi là Thanh Thanh nữ tử nói. Thiết Giáp thống lĩnh gật đầu, sau đó hai người sóng vai chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió truyền đến. Lập tức, vài đạo nhân ảnh, từ đằng xa cấp tốc chạy tới. Trong nháy mắt, liền ra trên quảng trường. Là Tây Thanh sư huynh, bọn hắn tại sao trở lại mất tích lâu như vậy, thế mà an toàn trở về? Tây Thanh sư huynh trở về, nhỏ như vậy thống lĩnh tự nhiên là hắn. Ha ha ha, quá tốt rồi. Nhìn thấy Tây Thanh bọn người, cao hứng nhất chính là Kiếm Tiêu Tông đệ tử. Nghe được Kiếm Tiêu Tông đệ tử, Phong Hoành sắc mặt nghiêm túc. Phong Hoành, ngươi cái này tiểu thống lĩnh, cũng nên thoái vị đi cổ đạo môn cổ thần, trêu ghẹo nói. Vừa mới, cổ đạo môn đệ tử bị Phong Hoành đánh bại, cổ thần trong lòng có chút khó chịu, thư A Cơ bỏ đá xuống giếng.